Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 787, chương 797, cả nước chấn động. 5/10, ngay tại Diệp Thu chạy tới nhà trẻ trên đường, hắn nhận được đến từ Lý Hiếu Ni điện thoại. Thu, điện thoại vừa mới kết nối. Diệp Thu liền nghe được Lý Hiếu Ni kinh hoàng thất thố âm thanh. Hiển nhiên là biết rồi Mộng Mộng mất tích tin tức. Nữ nhi không thấy, Lý Hiếu Ni kinh hoàng nói. Lão sư nói các nàng đã tìm khắp cả toàn bộ trường học, đều không có tìm tới. Ta đã biết rồi, Diệp Thu Cường tự nhấn xuống lo lắng tâm tình, nhẹ giọng an ủi. Ta đã thông chi cục cảnh sát phương diện, bọn hắn bây giờ đã đi qua, ta cũng đang trên đường. Yên tâm đi, Mộng Mộng không có việc gì. Nhưng là, Diệp Thu an ủi cũng không có đưa đến cái tác dụng gì. Lý Hiếu Ni hốt hoảng nói ra, ta hiện tại cũng đi qua. Được, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Hiện tại để cho Lý Hiếu Ni ở nhà chờ là tuyệt đối không thể nào. Phụ mẫu bọn hắn đâu? Diệp Thu nghĩ nghĩ, hỏi, bọn hắn còn không biết. Lý Hiếu Ni nói ra, ta sợ bọn hắn lo lắng, còn không có nói với bọn họ. Diệp Thu nhẹ gật đầu. Trước tiên đừng nói cho bọn hắn, Mộng Mộng nhất định sẽ không có chuyện gì. Lần nữa an ủi Lý Hiếu Ni một phen về sau, Diệp Thu liền cúp điện thoại, lập tức liền bấm cứu cứu trấn Nam Vương điện thoại. Cứu cứu, ta thỉnh cầu phát động vương phủ tại đế đô sở hữu lực lượng cảnh vệ. Đã xảy ra chuyện gì? Vương Kính hiển nhiên còn không biết đế đô bên này chuyện xảy ra. Tuy nhiên nghe được Diệp Thu nặng nề âm thanh, lúc này trầm giọng hỏi, có người muốn ra tay với ngươi? Không phải, Diệp Thu lắc đầu, nói ra, là nữ nhi của ta, Mộng Mộng mất tích, cái quái gì? Vương Kính nghe xong, nghẹn ngào hô nhỏ một tiếng, ta đã biết, ta lập tức phân phó. Vương Kính lập tức cúp điện thoại. Bắt đầu cho đóng tại đế đô trấn Nam Vương phủ lực lượng cảnh vệ ban bố tin tức. Trong lúc nhất thời, chú đóng ở đế đô trấn Nam Vương phủ cảnh vệ doanh xuất động. Còn chưa tới nhà trẻ, Diệp Thu liền nhận được đến từ tiểu biểu ca Vương Hâm điện thoại. Thu Nhi, nghe ta cha nói, Mộng Mộng mất tích, đặc biệt, nhà trẻ đám kia lão sư làm ăn cái gì không biết. Mấy cái kia hộ vệ lại là làm ăn cái gì không biết. Nếu là Mộng Mộng xảy ra điều gì ngoài ý muốn, lão tử giết chết bọn hắn. Phi phi phi, Tê Dại tiện miệng, tiểu Mộng Mộng mới sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe theo đầu điện thoại kia truyền tới Vương Hâm tiếng gầm gừ, Diệp Thu nhưng trong lòng thì không khỏi ấm áp. Ta bây giờ đã thông chi cứu cứu, còn có đế đô cảnh sát. Hẳn là có thể tìm tới Mộng Mộng, dựa vào đám kia cảnh sát có cái dám dùng. Vương Hâm khinh thường nói, ta giúp người đi cùng đế đô đám kia hoàn khố lên tiếng kêu gọi. Đám gia hỏa này cùng đế đô một đám địa đầu xà đều có giao tình. Phát động tất cả mọi người cùng một chỗ tìm, cũng không tin tìm không thấy tiểu Mộng Mộng. Được, Diệp Thu nhẹ gật đầu. Lúc này có thể tụ tập đến càng nhiều người đi ra ngoài tìm tìm. Như vậy tìm tới Mộng Mộng xác suất lại càng lớn. Chỉ là, Diệp Thu cũng không biết chính là, lúc này tiểu Mộng Mộng mất tích tin tức đã bị đoàn kịch người truyền đến trên mạng lưới. Mọi người mau đến xem a. Diamond Lover đoàn kịch chính thức microblog ban bố khẩn cấp thông chi. Tiểu Mộng Mộng trong trường học bất thình lình mất tích. Bọn hắn hiệu triệu sở hữu tại đế đô dân mạng cùng một chỗ hỗ trợ lưu ý tìm kiếm. Khe nằm, thật hay giả, tiểu Mộng Mộng mất tích. Không thể nào, thao, tại sao có thể như vậy? Đám kia lão sư là làm ăn cái gì không biết. Nhỏ như vậy một đứa bé, làm sao sẽ mất tích? Nhanh lên phát, đáng tiếc ta không phải người đế đô à. Không giúp được gì. Tiểu Mộng Mộng khả ái như vậy, nhất định sẽ không có chuyện. Mọi người tranh thủ thời gian phát đứng dậy a. Đế đô các anh chị em. mau giúp hỗ trợ, ở bên ngoài nhiều hơn lưu ý a. Phát phát, trong lúc nhất thời, toàn bộ mạng lưới đều bị kinh động đến. Nhưng là, vừa lúc đó, lại có người nhìn có chút hả hê nhảy ra ngoài. Ha ha, ngươi xem, gặp báo ứng a, lão tử quá phách lối. Báo ứng này liền ứng ở hài tử trên thân. Đáng đời, câu nói này vừa ra, lập tức giống như là thọc tổ ong vò vẽ tựa như. Khơi dậy vô số người cuồng nộ. Thao, người mẹ nó đồ chó hoang. Ngươi là người sao? Trên mạng nhiều năm như vậy, ta xưa nay không mắng chửi người. Nhưng là, lâu chủ, người thật phá ta lần thứ nhất. Oan dây ngươi tổ tông 18 đời. Ngươi đặc biệt chính là một tiện ép, mặc kệ đại nhân phạm sai lầm gì, tiểu hài tử làm sai chỗ nào, ngươi đến cùng có nhân tính hay không? Ngươi cố ý coi là hất lên một cái com lê liền không có người tìm được ngươi sao? Lão tử liều mạng công tác không tốt, cũng phải lộ ra ánh sáng ngươi IP. Một tên xã giao bình đài công tác nhân viên trực tiếp tới. Đem cái này ra com lê ra hỏa chân thực, IP địa chỉ trực tiếp cấp bày ra ánh sáng. Ngoặc kép, tương đương thấy được, mẹ nó, vậy mà cùng ta tại một cái internet coffee. Lão tử vậy thì đi tìm. Khe nằm, ngay tại nhà ta cách vách internet coffee. Ta cái này đi qua. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy phút đồng hồ sau. Thứ nhất tin tức mới truyền ra. Một cái bị đánh thành cháu rùa như thế ra hỏa ảnh chụp xuất hiện ở trên mạng lưới. Tại cái kia xưng giống như đầu heo đầu bên cạnh chính là đó cái tuyên bố cười trên sự đau khổ của người khác tin tức thao tác hậu trường. Đánh thật hay, ha ha, đại khoái nhân tâm, loại này đần độn, giết chết một cái thiếu một cái. Mọi người hồi hoàn hồn, đừng đem tinh lực lãng phí ở loại rác rưởi này trên thân. Mau đem tìm người tin tức khuếch tán ra a. Đúng đúng, tìm khuếch tán a. Trong lúc nhất thời, tất cả cửa lớn website, xã giao topic, điện thoại di động tất cả tin tức lớn trình đọc, microblog, vòng bạn hữu, tất cả đều bị liên quan tới tiểu mộng mộng thông báo tìm người cấp bá bình phong. Cùng lúc đó, bao quát đế quốc đài truyền hình, đế đô truyền hình trời ở bên trong mấy chục gia cấp tỉnh đài truyền hình cũng sắp bá khẩn cấp tin. Tức, toàn bộ quốc gia, bởi vì tiểu mộng mộng lạ lùng mất tích mà chấn động. 20 phút về sau, Diệp Thu thuận lợi đã tới nhà trẻ, còn không có xuống xe. Hắn liền nhìn thấy cửa vườn trẻ đã tụ tập một đám người. Trong đó còn có hơn 10 người trên người mặc cảnh phục cảnh sát. Diệp Thu đến rồi, làm Diệp Thu xuống xe thời điểm, lành mắt người lập tức nhận ra, hô lên, đang lúc mọi người con mắt dưới sự Diệp Thu xuống xe. Bước nhanh đi tới đám người phụ cận, nhìn xem bị đám người vây vào giữa hỏi thăm băng băng lão sư. Trầm giọng hỏi, băng băng lão sư, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mộng mộng tại sao sẽ đột nhiên mất tích? Ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.